Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 183, 183, thư tình xảy ra chuyện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta chật vật bò dậy từ dưới đất. Đêm qua anh uống say, luôn miệng gọi em là Đường Đường, nói rằng anh yêu em. Anh nói người con gái duy nhất anh yêu là em. Anh hôn em, chúng ta còn, lẽ nào anh đều đã quên rồi hay sao? Sắc mặt Hoắc Vân Thành càng thêm khó coi. Ánh mắt nhìn Từ Uyển Nhi lạnh băng hờ hững. Tối qua anh thực sự coi người phụ nữ này là Đường Đường rồi làm những việc gì kia sao? Không có. Advertisement. Hoắc Vân Thành có thể khẳng định. Anh căn bản không chạm vào Từ Uyển Nhi. Từ Uyển Nhi, cô mắc chứng hoang tưởng hà? Hoắc Vân Thành đứng lên. Từ trên cao nhìn xuống Từ Uyển Nhi. Mặt không đổi sắc nói. Có bệnh phải trị, đừng ở đây làm khùng làm điên. Anh nói gì cơ? Em làm khùng làm điên. Từ Uyển Nhi uất ức cánh cánh môi, giơ tay kéo Hoắc Vân Thành đang muốn đi ra khỏi cửa. Tối hôm qua anh ở chung với em cả đêm, trai đơn gái chiếc, anh làm vậy với em anh phải chịu trách nhiệm. Buông, Hoắc Vân Thành lạnh lùng nói. Từ Uyển Nhi càng giữ chặt hơn, đáy mắt Hoắc Vân Thành tràn đầy chán ghét. Không chút lưu tình giật tay ra khỏi Từ Uyển Nhi. Anh theo thói quen sờ điện thoại trong túi. Lấy ra nhìn một chút. Điện thoại tắt nguồn. Ngón tay thon dài của Hoắc Vân Thành nhấn nút nguồn. Điện thoại sáng lên. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Hoắc tổng, hôm nay quay ngoại cảnh quảng cáo ở Hồ Tình Nhân. Sắp đến giờ xuất phát rồi. Anh có đi không? Hoắc tổng, điện thoại anh tắt máy không liên lạc được. Chúng tôi đi trước, đây đều là tin nhắn Lâm Nham Phong gửi cho anh. Hoắc Vân Thành giơ tay lên nhìn liếc qua đồng hồ trên cổ tay. Đã gần trưa rồi, vốn dĩ hôm nay anh định cùng Thư Tình đi Hồ Tình Nhân. Giám sát tiến độ quay chụp quảng cáo của hạng mục, băng và lửa. Nhưng bây giờ, Hoắc Vân Thành hơi ảo não. Sao tối qua anh lại uống say chứ? Đúng lúc này chuông điện thoại của Hoắc Vân Thành vang lên. Là Lâm Nham Phong gọi tới. Nhận cuộc gọi, Hoắc Vân Thành trầm giọng hỏi. Có việc gì? Hoắc tổng, cuối cùng tôi cũng xem như là tìm được anh. Lâm Nham Phong ở đầu dây bên kia nói. Thư tiểu thư gặp chuyện rồi. Thư Tình xảy ra chuyện. Mi tâm Hoắc Vân Thành giật một cái. Trong giọng nói mang theo sự quan tâm và căng thẳng. Thư Tình bị sao vậy? Lâm Nham Phong thành thật trả lời. Thư Tình bị Hoắc Thiến tố là đẩy Hạ Tinh Tinh xuống nước. Hiện giờ bị cảnh sát mang về đồn cảnh sát để lấy khẩu cung. Tôi tới ngay đây. Hoắc Vân Thành cúp điện thoại. Trực tiếp đi ra khỏi cửa. Vân Thành, anh đi đâu vậy? Từ Uyển Nhi ở đằng sau lớn tiếng hỏi. Ban nãy cô ta loáng thoáng nghe thấy trong điện thoại nhắc tới Thư Tình và Hạ Tinh Tinh. Tính thời gian, lúc này Hạ Tinh Tinh có lẽ đã đắc thủ rồi. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Hoắc Vân Thành, nhất định là Thư Tình đã gặp chuyện. Nói không chừng lúc này Thư Tình đã sớm chết chìm. Khóe miệng Từ Uyển Nhi nhếch lên một nụ cười đắc ý. Vân Thành, anh chờ em với. Thế nhưng Hoắc Vân Thành cũng không để ý cô ta. Anh trực tiếp ra khỏi cửa lớn Từ ra. Từ Uyển Nhi vội vã đuổi theo. Vân Thành, anh có việc gì gấp à? Anh đi đâu vậy? Em lái xe đưa anh đi. Vậy sẽ nhanh hơn một chút. Biệt thự xa hoa của Từ gia tọa lạc tại chân núi vùng ngoại ô, nơi này rất khó bắt xe. Mà Hoắc Vân Thành lại vội vàng muốn chạy tới đồn cảnh sát để gặp Thư Tình. Cách chương